ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 147, đệ 145 chương Nam Chủ Kiều Cảnh Giật Lăng Tỷ. Thực xin lỗi, ta sai lầm rồi, Tần Vũ Phi thường chân thành xin lỗi. Hơn nữa lập tức cắt đứt điện thoại. Lăng Hiểu, nàng có chút buồn bực ném điện thoại di động lại nằm về tới trên giường. Đáng tiếc lại vô luận như thế nào đều không thể lại đi vào giấc ngủ. Đáng chết điện thoại, Lăng Hiểu thở dài, lại ngồi dậy đến, xuất ra điện thoại di động, siêu siêu giải trí tin tức, quả nhiên thấy được cái kia Tiêu Hồng dắt ở phía trước nóng siêu tin tức. Kiều Miểu Miểu đêm hội Cố Viễn Bạch, hai người kia phía trước không hề cùng xuất hiện, hiện tại đột nhiên liền lên nóng siêu. Lăng Hiểu điểm khai tin tức nhìn nhìn, trong tin tức xứng với Cố Viễn Bạch lái xe đưa Kiều Miểu Miểu trở về ảnh chụp. Tuy rằng giống tố thất cặn bã, vẫn là buổi tối chụp lén, nhưng là lại đó có thể thấy được đến là bọn hắn hai người. Thậm chí liên Cố Viễn Bạch tên bảng số đều cấp đánh ra đến. Này đó cầu tử rất cường đại a, không đi làm trinh thám phá án đều do đáng tiếc, Lăng Hiểu chính cảm thán đâu. Di động tiếng chuông lại vang, bất quá lần này lại không là Tần Vũ đánh tới, mà là Trương Phỉ. Trương tỷ, Lăng Hiểu tiếp lên điện thoại. Lăng Hiểu ngươi xem nóng siêu thôi. Trương Phỉ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta biết tối hôm qua là ngươi cùng Tần Vũ cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Các ngươi kia có thể hay không ra tiếng làm sáng tỏ một chút. Nga nga, này Hảo nói, tối hôm qua ta còn cấp Cố Viễn Bạch cùng Tần Vũ chụp ảnh chung đâu. Lăng Hiểu không gọi là đáp một câu, ân, nàng chân không phải vì hạp CP, nàng chính là đơn thuần cho bọn hắn huynh đệ lưỡng hợp cái ảnh lưu cái niệm mà thôi. Bất quá, Trương tỷ a, cuồng điệp không là lập tức liền khởi động máy sao? Lúc này tuôn ra này chuyện xấu, không phải vừa vặn cấp kịch tổ sao là một ba sao? Các ngươi thế nào lớn như vậy phản ứng? Lăng Hiểu tò mò hỏi một câu, ai, chuyện này có chút phiền toái. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi ngàn vạn đừng ngoại chuyện, cái kia Kiều Miểu Miểu sau lưng có người, ngươi không thấy gần nhất này 2 năm nàng cũng chưa gì chuyện xấu sao? Nàng sau lưng nam nhân năng lượng rất lớn, chúng ta không thể trêu vào, lại nói nhà chúng ta Viễn Bạch cũng cho tới bây giờ không cần dựa vào chuyện xấu đến sao làm. Hắn luôn luôn là bằng thực lực nói lên bản thân nghệ nhân. Trương Phỉ lo lắng vẫn là thật đầy. Nga nga, ta biết nên làm như thế nào, Lăng Hiểu buông xuống điện thoại. Mân mân môi, Kiều Miểu Miểu sau lưng nam nhân. Đó không phải là thế giới này thứ nhất nam chủ sao? Kêu gì tới, nga, đúng rồi, Kiều Cảnh Giật, thần bí gia tộc Kiều Thị duy nhất người thừa kế. Giá trị con người ngàn triệu kim cương vương lão ngũ. Cũng là tay cầm vòng giải trí một nửa tài nguyên Giật Thiên truyền thông phía sau màn boss. Kiều Cảnh Giật cùng Kiều Miểu Miểu quan hệ thật phức tạp. Đương nhiên, hai người tuy rằng đều họ Kiều, nhưng trên thực tế không có gì thân thích quan hệ. Kiều Miểu Miểu mẫu thân cùng Kiều Cảnh Giật mẫu thân là quan hệ tốt lắm khuê mật. Chỉ là đồng dạng đều là nhà giàu thiên kim, đồng dạng đều yêu lên họ Kiều nam nhân. Nhưng là hai người nhân sinh cảnh ngộ lại hoàn toàn bất đồng. Kiều Cảnh Giật mẫu thân thật may mắn. Nàng yêu thượng là Kiều gia đương gia nhân. Cho nên hiện thời còn vững vàng trước mặt Kiều gia nữ chủ nhân. Áo cơm không lo, mà Kiều Miểu Miểu mẫu thân lại bởi vì yêu lên một cái họ Kiều lãng tử. Mà rời nhà trốn đi, nguyên bản nghĩ cùng âu yếm nam nhân lưu lạc thiên nhai. Đáng tiếc cái kia nam nhân lại ở trong lòng nàng dựng sau cách nàng mà đi. Không còn có trở về. Cứ như vậy Kiều Miểu Miểu mẫu thân mang theo niên thiếu Kiều Miểu Miểu ở nước ngoài sinh tồn vài năm. Thật sự sống không nổi nữa. Nàng mới lại về nước, về tới bản thân nhà mẹ đẻ. Kiều Miểu Miểu ông ngoại một nhà, cũng không tưởng nhận này ngoại tôn nữ. Mà Kiều Miểu Miểu từ nhỏ cũng thật phản nghịch, ở nàng 18 tuổi thời điểm. Nàng mẫu thân liền nhân bệnh qua đời, Kiều Miểu Miểu cũng là đang lúc này ly khai ngoại công gia. Một người đến trong vòng giải trí trở thành, đệ 146 chương trùng sinh giả. Trên mặt ngoài phong cảnh vô hạn vòng giải trí, sau lưng lại là phi thường phức tạp cùng nguy hiểm. Tiểu Miểu Miểu năm đó chính là một cái tiểu nữ hài nhi. Không có mỹ mạo, không có gì thực lực, nhưng là nàng lại một đường vững vàng đương đương đi tới hiện tại. Cho dù chuyện xấu vô số cũng như trước không hề thiếu đại chế tác chờ nàng đi diễn. Này hết thảy, đều cũng có nhân luôn luôn tại sau lưng giúp nàng, mà người này chính là Kiều Cảnh Giật, chuẩn xác mà nói, là phụng mẫu thân đại nhân mệnh lệnh, mà ở ngầm vụng trộm chiếu cố Kiều Miểu Miểu Kiều Cảnh Giật. Đối với Kiều Cảnh Giật mà nói, Kiều Miểu Miểu chính là cái tiểu nhân vật, đã mẫu thân đại nhân nhường hắn hỗ trợ xem nàng điểm, kia hắn liền thuận tay đại lao mà thôi, dù sao đều là nhất tay chi lao. Sẽ không lãng phí hắn bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, Kiều Cảnh Giật đối Kiều Miểu Miểu là không có gì đặc thù ý tưởng. Ít nhất ở Giang Nguyệt trùng sinh thành Kiều Miểu Miểu phía trước, Kiều Cảnh Giật thậm chí còn là có chút chán ghét cái kia cả ngày ở trong vòng luẩn quẩn gây chuyện thị phi Kiều Miểu Miểu. Bất quá từ Giang Nguyệt trùng sinh biến thành Kiều Miểu Miểu sau, Kiều Miểu Miểu liền phảng phất đột nhiên biến thành một người khác. Không thể không khiến cho Kiều Cảnh Giật chú ý, thành công khiến cho bá đạo tổng tài chú ý. Đây là từng cái ngôn tình văn nữ chủ thiết yếu bị động kỹ năng. Không cần làm gì thao tác, chỉ cần nhìn thấy nam chủ, sẽ bị động gây ra, thả bách phát bách chúng. Ân, tiểu lý phi đao cũng không gì hơn cái này thôi. Lăng Hiểu ở trong đầu cân nhắc một chút kịch tình. Không biết hiện tại Kiều Miểu Miểu cùng Kiều Cảnh Giật lại là nhất cái gì tình huống? Sẽ giống nguyên trong nội dung tác phẩm phát triển thuận lợi vậy sao? Còn có cái kia Thượng Ngự Yên, nếu quả có cơ hội lời nói, là nên đi trông thấy người kia, cái kia hư hư thực thực nhiệm vụ giả nhân, nàng mục đích cùng nhiệm vụ lại là cái gì đâu? Hôm đó giữa trưa, rất nhiều vừa ăn xong cơm trưa bạn trên mạng nhàm chán soát bát quái tin tức thời điểm. Tần Vũ vừa mới đổi mới một cái vi bác lại lên nóng siêu. Vi bác Lý có hắn cùng Cố Viễn Bạch chụp ảnh chung. Thậm chí còn có hắn cùng Cố Viễn Bạch cùng Kiều Miểu Miểu. Lăng Hiểu, bốn người chụp ảnh chung tự chụp. Tần Vũ cũng không có viết gì văn tự. Chính là thượng truyền hình ảnh. Cái gọi là bắt đầu hai chương đồ. Chuyện xưa toàn dựa vào biên, hắn đem phát huy tưởng tượng cùng liên tưởng cơ hội đều để lại cho quảng đại thân kỳ bạn bè trên. Mạng, thành phố B đài truyền hình hậu trường, Thượng Ngự Yên vừa mới tẩy trang, nhất nảy sinh cái mới tin tức, liền nhìn đến Tần Vũ vi bác bị bạn trên mạng soát lên nóng siêu. Tần Vũ Thượng Ngự Yên cúi đầu nỉ non tên này. Trong ánh mắt có một chút nghi hoặc tránh qua. Ở nàng sở tiếp thu nhiệm vụ thế giới kịch tình tuyến lý, cũng không có Tần Vũ, người này tồn tại, người này, đến cùng là cái gì lai lịch, cũng là nhiệm vụ giả, có lẽ là trùng sinh xuyên không sao. Thượng Ngự Yên ánh mắt đột nhiên lạc ở di động lý chụp ảnh trung thượng. Đứng ở Tần Vũ bên người nhân, là Lăng Hiểu, ở Thượng Ngự Yên sở tiếp thu trong nội dung tác phẩm. Lăng Hiểu phải là sán tinh giải trí nghệ nhân tổng giám. Là toàn bộ trong vòng luẩn quẩn có thể hô mưa gọi gió thứ nhất nữ người đại diện. Cũng là một tay tài bồi Cố Viễn Bạch tồn tại. Hơn nữa, Lăng Hiểu luôn luôn thầm mến Cố Viễn Bạch, là Cố Viễn Bạch tử trung. Thượng Ngự Yên đáy lòng cấp tốc xẹt qua vô số khả năng tính. Lập tức mỉm cười, Lăng Hiểu như vậy thích Cố Viễn Bạch. Nếu nàng là trùng sinh nàng tuyệt đối sẽ không rời đi Cố Viễn Bạch. Nếu nàng là xuyên không, nàng chưa hẳn hội đi lên người đại diện đường. Cho nên lớn nhất khả năng tính là, Tần Vũ, hắn là trùng sinh, bởi vì biết Lăng Hiểu là trong vòng giải trí số một số hai người đại diện. Cho nên, Tần Vũ trùng sinh sau thường trước một bước nhường Lăng Hiểu làm bản thân người đại diện. Hơn nữa hắn trước sau cùng Cố Viễn Bạch hợp tác rồi mấy bộ tác phẩm. Đều là nguyên trong nội dung tác phẩm tối hồng tác phẩm mơ siêu cho nên. Ở nguyên bản trong thế giới, cũng không có Tần Vũ như vậy nam minh tinh. Mà hiện tại, Tần Vũ không chỉ có nổi danh, hơn nữa thế còn tốt lắm mơ siêu phá án. Thượng Ngự Yên khóe miệng tươi cười không thay đổi. Trùng sinh giả sao? Giống như, cũng không có gì đáng giá sợ hãi địa phương đâu. Đệ 147 chương buông ra kia chỉ Tần Vũ là một cái thân mang tiến công chiếm đóng nam chủ hệ thống. Xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Thượng Ngự Yên ở từng cái thế giới nhiệm vụ đều là muốn tễ điệu nữ chủ vị trí. Hơn nữa thành công tiến công chiếm đóng nam chủ, trở thành từng cái thế giới tân nữ chủ, vô luận là phúc hắc giảo hoạt nam chủ, âm ngoan lãnh huyết nam chủ, bá đạo táo bạo nam chủ vẫn là bệnh kiều hắc hóa nam chủ. Thượng Ngự Yên đều có tin tưởng đem bọn họ chinh phục. Không điểm ấy tự tin cùng bản sự, còn làm cái gì xuyên nhanh nhiệm vụ. Bất quá, thời gian lâu, Thượng Ngự Yên dần dần bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Có lẽ là vì trên người nàng mang theo hơi thở rất không giống người thường. Chậm rãi, có chút trong thế giới nam chủ đều vô dụng nàng đi chủ động tiến công chiếm đóng. Đều sẽ trái lại liêu nàng. Hoàng đế vì nàng chinh chiến giang sơn. Bá tổng vì nàng thiên mát phương phá tiên tôn vì nàng xả thân thành ma. Bệnh kiều vì nàng mua dây buộc mình. Từng cái thế giới, đều sẽ có một đoạn tình yêu, kinh thiên động địa, nhưng là, Thượng Ngự Yên chậm rãi đã bắt đầu chết lặng. Đến cùng, cái gì mới là tình yêu? Cái gì, mới là thật? Như vậy nhiệm vụ một lần lại một lần, như vậy nam nhân, một cái lại một cái. Không có tận cùng, Thượng Ngự Yên cảm thấy rất mệt, nhưng là dù vậy, nàng như trước còn muốn tiếp tục đi xuống, ở ngàn vạn thế giới. Không ngừng làm nhiệm vụ giả, ngao du ngàn vạn vị diện, thoạt nhìn thật tiêu sái, nhưng là, bọn họ trên người cũng đều đội vô hình gông xiềng, điện ảnh cuồng điệp ở một cái trời trong nắng ấm ngày. Phi thường điệu thấp khởi động máy, ở cuồng điệp khởi động máy sau bạn bè trên mạng mới phát hiện. Nguyên lai Cố Viễn Bạch cùng Kiều Miểu Miểu cư nhiên là này bộ điện ảnh nam nữ chủ. Liên tưởng đến lần trước nóng siêu sự kiện, không thể không làm cho người ta hoài nghi đây là một lần rõ đầu rõ đuôi sao là mơ siêu bất quá đối. Với này đó, vô luận là diễn viên bản nhân vẫn là kịch tổ tự nhiên đều sẽ không làm ra cái gì đáp lại. Cố Viễn Bạch là không thích sao làm nhân, nhưng là có đôi khi phối hợp kịch tổ yêu cầu, hắn chỉ có thể lặng không tiếng động, nhường đại gia lại phát tán tư duy. Tùy ý liên tưởng, dù sao giả vĩnh viễn là giả, không có khả năng biến thành thật sự. Chân ngượng ngùng, sự tình lần trước khởi động máy nghi thức sau, các phóng viên đều ly khai. Kiều Miểu Miểu có thế này có cơ hội một mình tìm được Cố Viễn Bạch. Trong khoảng thời gian này vì thị hiếm, hai người không ở gặp mặt, hôm nay nàng là cố ý giáp mặt đến xin lỗi. Dù sao ở Kiều Miểu Miểu đáy lòng, chỉ có giáp mặt xin lỗi. Mới là tối có thành ý, ngươi không cần xin lỗi, ngươi lại không có làm sai cái gì, Cố Viễn Bạch nhàn nhạt lườm Kiều Miểu Miểu liếc mắt một cái. Ngươi không cần đem chuyện này để ở trong lòng, hảo hảo quay phim là tốt rồi, nói xong, không đợi Kiều Miểu Miểu trả lời, Cố Viễn Bạch đã dẫn đầu xoay người ly khai, hắn cũng không tưởng chọc nhiều lắm không cần thiết phiền toái. Trương Phỉ đã trước tiên cùng Cố Viễn Bạch chào hỏi. Nhưng hắn trừ bỏ quay chụp ở ngoài, không cần cùng Kiều Miểu Miểu từng có nhiều tiếp xúc, dù sao kịch tổ nhân nhiều mắt tạp, hơn nữa, Kiều Miểu Miểu sau lưng nhân, là thật không dễ chọc, cùng Cố Viễn Bạch cùng Kiều Miểu Miểu khẩn trương quay chụp bất đồng. Tần Vũ là kịch tổ khởi động máy nửa tháng sau mới tiến tổ. Hắn lần này chính là lai khách xuyến, quay chụp đương kỳ chỉ có 2 ngày. Lăng Hiểu theo sau Tần Vũ cùng nhau đến quay chụp hiện trường. Tần Vũ ở phòng hóa trang định trang, Lăng Hiểu an vị ở phía sau uống sữa trà. Tần ca, ngươi làn da thật tốt, có chút ẻo là nam hóa trang sư. Một mặt vui mừng cùng Tần Vũ trò chuyện thiên, trong ánh mắt đều là hâm mộ. Lăng Hiểu ở phía sau vụng trộm bĩu môi, chỉ bằng ngươi cũng tưởng thông đồng nhà chúng ta Tần Vũ. Buông ra kia chỉ Tần Vũ, hắn là thuộc loại Cố Viễn Bạch, đang ở quay phim Cố Viễn Bạch, đang ở hóa trang Tần Vũ. Tần Vũ tổng cảm thấy phía sau ánh mắt phi thường kỳ lạ. Ân, không biết theo khi nào thì khởi, Lăng Hiểu liền thích nhìn chằm chằm Tần Vũ phía sau lưng. Nhìn sau, phát tán tư duy, không biết suy nghĩ gì. Trực giác nói cho Tần Vũ, nàng tưởng này, tuyệt đối sẽ không là cái gì chuyện tốt. Hết chương.